Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, Lão Ngư Phát Uy. Cổ Phong trước mặt trong hư không, phóng ra một người, người này, một thân màu nâu đạo bào, chính là một gã quanh thân đan hương khí tức lượn lờ lão giả. Nhìn người nọ xuất hiện trong nháy mắt, hóa phàm cốc trước đó ánh mắt mọi người lúc này biến đổi. Bởi vì người đến chính là Dương Châu bên trên, cực kỳ trọng yếu nhân vật, Dương Châu Hoàng Thất Quốc Sư, Dương Thiên Tứ, đồng thời, Dương Thiên Tứ đan đạo tạo nghệ kinh người, hắn một thân phận khác là Dương Châu Đan Vương, có thể nói, Dương Châu bên trên, tại Dương Hữu Hằng phía dưới, thân phận địa vị cao nhất, chính là Dương Thiên Tứ, đồng thời tu vi cũng là gần với Dương Hữu Hằng. Đạt tới nửa bước địa âm chi cảnh, thập cửu hoàng tử sở dĩ trong hoàng thất địa vị không tầm thường. Thứ nhất là bản thân tư chất, mà thứ hai chính là thập cửu hoàng tử rất được Dương Thiên Tứ yêu thích. Chính là Dương Thiên Tứ đệ tử cuối cùng. Như thế lần này nghe nói thập cửu hoàng tử bị giết chết tin tức về sau, Dương Thiên Tứ lúc này giận dữ, giờ phút này đánh tới. Đây hết thảy, nói là chậm chạp. Nhưng bất quá là tại trong hô hấp, Dương Thiên Tứ từ hư không mà ra đồng thời. Một chưởng hướng phía Cổ Phong hung hăng vỗ tới. Lần này, là hạ sát thủ. Không tốt, Trương Huyền cùng Tử Viêm đều là ánh mắt biến đổi. Bọn hắn nhận được mệnh lệnh, nhưng là muốn đem Cổ Phong còn sống mang về. Mà cũng tại thời khắc này, Cổ Phong chẳng biết lúc nào. Trong tay xuất hiện một khối bùn. Chính là Cổ Phong năm đó từ Thường Công Công nơi đó được đến hóa thân nê. Lập tức Cổ Phong chỉ đem chí tôn đạo niệm lưu tại thần hồn chi dương bên trong. Còn lại toàn bộ 100 đạo thần niệm trực tiếp dung nhập hóa thân nê bên trong. Lúc này nguyên một đám tượng đất phân thân gào thét mà ra. Trực tiếp đem Cổ Phong vây quanh. Sau một khắc, những cái này tượng đất phân thân hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Bành! Dương Thiên Tứ một trưởng này, trực tiếp đập nát một cái tượng đất phân thân, lại là phát hiện, khắp nơi đều là thoát đi tượng đất phân thân, Cổ Phong lại là không thấy tăm hơi, đáng chết, người đâu, Dương Thiên Tứ gặp tình hình, giận dữ, không tốt, phía sau, Tử Viêm dựa vào trong mi tâm Ma Uyên lưu lại khí tức cảm ứng Cổ Phong vị trí, lại là phát hiện vạn ma kỳ khí tức, giờ phút này đã trải qua dò xét không ra. Trương Huyền trong tay đào tiên lá quang mang chớp nhấp nháy. Nhưng mà bởi vì những cái này tượng đất phân thân bên trong đều có Cổ Phong thần niệm, cho nên đều mang theo Cổ Phong khí tức. Giờ phút này cũng không cách nào xác định Cổ Phong chân thân vị trí. 100 câu phân thân, khoảng cách tan rã. Dương Thiên Tứ gặp tình hình, vẫy tay một cái, chính là lại đập nát một bộ tượng đất phân thân. Cổ Phong tu vi bất quá sơ nhập thần niệm cảnh, những cái này tượng đất phân thân đều là ngự không cảnh tu vi, một kích phía dưới chính là sụp đổ, nhìn ngươi có thể tránh ở nơi nào. Tử Viêm gặp tình hình, cũng là từng trưởng không ngừng oanh ra. Lúc này vô số cỗ tượng đất phân thân sụp đổ, ngươi tất nhiên ẩn tàng trong đó. Trương Huyền trong mắt hào quang lóe lên, cũng là không chút do dự, điên cuồng xuất thủ. Ba người giờ phút này chỉ cho rằng, Cổ Phong chân thân tất nhiên giấu ở cái này 100 câu tượng đất phân thân bên trong. Nhưng mà, bọn hắn không biết, Cổ Phong tại huyễn hóa ra tượng đất phân thân về sau. Chính là thừa dịp loạn khoác bên trên ẩn thân áo choàng. Đồng thời khí tức hoàn toàn thu liễm, hướng phía hóa phàm cốc đại môn cực tốc mà đến. 100 trượng, 99 trượng. Cổ Phong khoảng cách đại môn càng ngày càng gần, hắn sắc mặt nhợt nhạt, góc miệng mang theo máu tươi. Cái kia 100 câu tượng đất phân thân bên trong, mỗi một đều là có được Cổ Phong một đạo thần niệm. Như thế mỗi một câu tượng đất phân thân sụp đổ, kỳ thực Cổ Phong thần hồn đều là bị hao tổn một lần. Bây giờ Cổ Phong thần hồn bị hao tổn đã trải qua cực kỳ nghiêm trọng. Bất quá, Cổ Phong trong mắt giờ phút này lại đầy là hy vọng quang mang. Căn cứ nhiều mặt điều tra, Cổ Vô Nhai một lần cuối cùng xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Là tiến vào hóa phàm cốc. Bây giờ hắn vô cùng có khả năng. Ngay tại hóa phàm cốc bên trong, vừa nghĩ tới có thể nhìn thấy phụ thân, Cổ Phong tâm cũng là theo chân kích động lên. 10 trượng, giờ khắc này, Cổ Phong cự ly này hóa phàm cốc đại môn, chỉ còn lại cuối cùng 10 trượng. Tử Viêm, Trương Huyền, Dương Thiên Tứ tam đại nửa bước địa âm cường giả đồng loạt ra tay. Rốt cục, cái kia 100 câu tượng đất phân thân toàn bộ sụp đổ ra. Nhưng mà, trong đó lại là không có Cổ Phong thân ảnh. Tại chỗ, Tử Viêm giống to, lập tức một trưởng chính là đánh ra. 100 câu tượng đất phân thân biến mất, cũng không có cái khác thần niệm mang theo Cổ Phong khí tức quấy nhiễu. Cho dù Cổ Phong dùng ẩn thân đầu bóng, cũng vô pháp trốn qua Tử Viêm đối với vạn ma kỳ khóa chặt. Bành, Cổ Phong giờ phút này trọng thương mang theo. Tử Viêm một kích này lại là đột nhưng mà đến. Căn bản là không có cách tránh né. Trực tiếp bị đánh trúng. Cũng may Tử Viêm một trưởng này, cũng không dùng toàn lực. Hắn chỉ muốn đem Cổ Phong kích thương. Cổ Phong lúc này máu tươi phun ra. Ẩn thân áo choàng mất đi hiệu lực. Thân thể hiển hiện ra. 5 trượng. Cổ Phong cắn răng. Khoảng cách hóa phàm cốc đại môn, chỉ có 5 trượng. Chạy đâu? Trương Huyền giống to. Trong tay đào tiên lá bên trên, vô số thanh sắc gợn sóng khuếch tán, hóa thành một tòa thanh văn chi chuông, hướng phía Cổ Phong chùm tới. Nhận lấy cái chết, Dương Thiên Tứ gặp tình hình, không nói hai lời bấm tay bỗng nhiên một chút. Lúc này một đầu hỏa diễm giao long chính là từ hắn đầu ngón tay tàn phá bừa bãi mà ra, hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Coi như đem đánh chết, cũng không thể để hắn tiến vào hóa phàm cốc. Tử Viêm gặp Cổ Phong còn ở trước đó được, cũng là lần nữa động thủ. Trong tay hắn bên trên ngọn lửa màu tím gào thét, một người tử diễm cự trưởng hướng phía Cổ Phong ôm đồm đi. Giờ phút này, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Bây giờ triệu hoán cốt long hỗ trợ đều đã không kịp. Chỉ có nghịch chi lực. Chủ nhân, lấy ngươi bây giờ tu vi, ít nhất phải hoàn toàn vận dụng một đời nghịch chi lực mới có thể thắng. Nhưng đó là ngươi bây giờ thọ nguyên căn bản là không có cách tiếp nhận. Tiếp xuống giao cho ta. Ta ngăn trở bọn hắn một kích. Ngươi nhanh chóng tiến vào hóa phàm cốc. Sau đó ta đem lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Tiếp đó, dựa vào chính ngươi. Giờ khắc này, lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Lập tức, lão ngư trực tiếp từ dương ngư ngọc bên trong sông ra. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, một đầu vô cùng to lớn cá chép màu vàng hư ảnh xuất hiện. Hắn thân bên trên rất nhiều lân phiến bên trên, mang theo cổ lão đường vân, khí tức dọa người tới cực điểm. Chủ yếu nhất là, cái này cá chép màu vàng hư ảnh trên không, nổi lơ lửng một cái vô cùng cực nóng hỏa cầu. Hỏa cầu này bên trong, một cái ngoại hình như phượng hoàng đồng dạng sinh linh hư ảnh ở trong đó trôi nổi. Tại mọi người xem ra, tựa như một vành mặt trời. Cái kia phượng hoàng hư ảnh, cho người ta cảm giác, thật giống như bị tu giam ở trong đó đồng dạng. Đây là, nhìn thấy cảnh này, Tử Viêm, Trương Huyền, Dương Thiên Tứ ba người đều là ánh mắt kịch biến. Giờ khắc này, cái này cá chép màu vàng hư ảnh tản mát ra tu vi để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Đồng thời cái kia như mặt trời đồng dạng hỏa cầu bên trong, tựa như nhốt truyền thuyết cấp chân hoàng chi linh. Nãi nãi, ta lão ngư hôm nay liền để cho các ngươi biết cái gì là tàn nhẫn. Chân hoàng chi dương, lão ngư lời nói ở giữa, đầu của nó đỉnh bên trên, mặt trời kia đồng dạng hỏa cầu bên trong, cái kia chân hoàng chi linh xé rách mà ra, biến ảo một đầu cao trăm trượng thiêu đốt lên màu vàng kim hỏa diễm phượng hoàng trực tiếp trùng kích mà đến. Bành, bành, bành. Phía trước nhất Trương Huyền thi triển thanh văn chi chuông đụng chạm lấy kim diễm phượng hoàng, đồng thời trực tiếp bị hắn thôn phệ sụp đổ ra. Lập tức kim diễm phượng hoàng nghiền ép giống như xé rách hỏa diễm giao long. Cuối cùng hắn đánh vào tử diễm cự trưởng bên trên cũng là đem đánh tan. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.